Chương 41, Đại Tư Mệnh, Ngài Quả Nhiên Tại. A Đát Mô Tiểu Trích lại giống như cảnh giác lên, trừng lớn tròn căng trong mắt đen láy. A Đát Đát mới không muốn cùng ngươi ăn cơm cơm. Tiểu bảo muốn đi Yến Du coi là con trai là ý động. Mô Tiểu Trích lập tức muốn lắc đầu, đáng tiếc hắn xương sống quá mềm, trên phạm vi lớn lắc đầu, biến thành biên độ nhỏ quay đầu. A Đát Đát may mà Yến Du vẫn là thấy do ý hắn, cũng cự tuyệt Ân Lưu Phong, tiểu bảo không đi. Ân Lưu Phong, đi thôi. Yến Tử Thiều lại nói, tiếp đó hắn liền không có chút nào ngoài ý muốn, đưa tới cha ruột một đấm bất quá đánh xong nhi tử Yến Thanh, vẫn là đồng ý nói, đi thôi. Dè đặt cấu nguyên hằng cái kia cẩu vật luôn nhảy tới nhảy lui, để cho hắn biết khó mà lui cũng tốt. Các ngươi dạng này ngay trước bản thiếu chủ mặt nói những thứ này, cân nhắc qua bản thiếu chủ cảm thụ sao Ân Lưu Phong cũng là say. Cái này toàn ra khẳng định là kỳ hoa bộ lạc thổ chứ hết lần này tới lần khác Yến Tử Thiều còn hỏi ngược lại, chẳng lẽ Dương Huyền Quân ngại không đồng ý không dám. Ân Lưu Phong biết rõ, nếu là hắn có ý kiến, hắn tuyệt đối ước không đến người. Thôi được rồi, tiểu bảo không ý muốn. Yến Du lại nói, Ân Lưu Phong, A Đát Đát Yến tiểu bảo liền thật cao hứng vui chơi lên, còn lần thứ hai giãy rủa ra bàn tay nhỏ, muốn ôm mẹ hắn thân. Yến Du liền hôn một chút cái này tiểu. Ta đây mang tiểu bảo trở về. Hở Ân Lưu Phong tâm đều đau, còn muốn lần thứ hai tranh thủ tới. Nhưng Yến Thanh đã lên tiếng nói, cũng thế, thời tiết này tiểu bảo cu nở dê không thích hợp đi ra ngoài, không bằng chờ trời trong lại nói. Cũng tốt. Ân Lưu Phong mặc dù không cam tâm, nhưng cuối cùng không có bị triệt để cự tuyệt hay sao thế là không công mà lui Ân Lưu Phong, rất nhanh bị Yến Tử Thiểu đưa ra Thương Nô Tông. Thiếu chủ. Thế nào mùa ưu đô hộ vệ còn kích động tiến lên đây nghe ngóng? A Ân Lưu Phong cười nhạt một tiếng. Mùa ưu đô hộ vệ liền nhẹ nhàng, thuộc hạ liền biết không ngài bắt không được mội tử. Ân Lưu Phong khỏe miệng giật một cái, một cước liền đạp ra cái này nhị thiếu hộ vệ, người lại quay đầu sâu nhìn nhìn Thương Ngô Tông chỗ sâu, nếu như hắn không cảm giác sai, vị kia đại tư mệnh chỉ sợ thật tại Thương Ngô Tông. Có thế hắn vì sao lại tại Thương Ngô Tông là bởi vì Thương Ngô Tông tông hồn sao Ân Lưu Phong không rõ ràng. Nhưng hắn biết rõ, hắn chuyến này đi rất đáng, làm không tốt không chỉ có thể đem trong tộc đại sự làm, còn có thể thuận đường cưới về một cái không tầm thường người vợ. Mà tại tông chủ đường hậu viện, chờ cơm nước xong xuôi cơm Yến Tiểu Bảo lần thứ hai nằm ngủ sau đó, Yến Du mới hỏi, cha... Ngươi có thể mang ta đi cái kia nhất trực phát sáng địa phương sao? Phát sáng Yến Thanh đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó mới hiểu được tới nói, đương nhiên có thể. Cha cu nở dê hiểu được Yến Tử Thiểu cũng có chút kinh ngạc, tông hồn chi địa, chỉ sợ ngài cũng không thể tùy tiện mang tiểu ngư nhi đi vào đi đây là thật tình. Nhưng Yến Thanh lại biết, tông hồn cũng muốn gặp hắn nữ nhi bảo bối. Thân là tông chủ, không có người so với hắn hiểu rõ hơn tông hồn, hắn từ tối hôm qua liền có thể cảm giác được. Tông hồn cùng tiểu ngư nhi tồn tại một loại nào đó liên hệ cho nên Yến Thanh không lý tới con trai thứ hai, trực tiếp hỏi nữ nhi, ngươi suy nghĩ gì thời điểm đi hiện tại? Yến Du lên tiếng. Vội vã như vậy Yến Thanh hơi kinh ngạc, cũng nhịn không được hỏi, là chính ngươi muốn đi vào, vẫn là tông hồn triệu hoán ngươi triệu hoán Yến Du cau lại như mày, thầm nghĩ viên kia sắp chết rơi lão ngô đồng, nơi nào có loại này lá gan, lại nghĩ tới Yến Thanh dùng từ tông hồn, mới nhàn nhạt nói. Chính ta muốn đi. Cái gì a tiểu muội, ngươi có thể nói cẩn thận một chút sao? Nhị ca ta thế nào nghe không hiểu đâu này Yến Tử Thiều cảm nhận được mê mang, nhưng hắn phát hiện cha ruột hình như biết tất cả mọi chuyện, cho nên hắn cũng phải biết rõ không thể để cho lão phụ thân cùng tiểu muội có đơn độc bí mật. Yến Du thật cũng không giấu giếm, ta tinh thần lực vẫn là yếu, tông hồn có thể giúp ta khôi, ân, tiến cấp, ta mới có thể triệt để giải nhị ca trên người ngươi đan độc. Yêu Yến Thanh sắc mặt cổ quái trừng trừng mắt, tiểu ngư nhi, cha không cảm giác nói bậy, ngươi bây giờ tinh thần lực cảnh giới, ít nhất cũng là kim đan cảnh, có ngưng tụ hồn châu đi Yến Du cũng không nghĩ tới tiểu công cử cha vẫn rất nhạy cảm, chỉ có thể nói, ta tình huống có chu tờ đặc thù, mặc dù có đủ kim đan cảnh tinh thần lực dự trữ, nhưng còn chưa ngưng châu, ngược lại là cha ngươi, có thể đi bế quan. Không nóng nảy, Yến Thanh khoát khoát tay nói, chờ lão nhị vấn đề giải quyết. Ta lại bế quan, không phải chỗ nào có thể yên tâm được ngươi. Chờ một chút, chờ Yến Tử Thiểu cảm giác chính mình rốt cục bắt được trọng điểm. Tiểu ngư nhi ngươi đã là kim đan cảnh đan dược sư rồi con mẹ nó Yến Tử Thiểu cảm giác tam quan có chu tờ băng. Phải biết, kim đan cảnh đan dược sư, cùng kim đan cảnh võ tu đồng dạng, đều thuộc về phi phàm cường giả, ngoại trừ Triệu Linh Sư, bất kỳ cái gì chức nghiệp người tu luyện đều muốn từ cơ sở luyện khí 9 cấp bắt đầu tu luyện, tiếp đó đi vào linh vũ 9 cấp, sau đó là nguyên phủ cảnh, lại sau đó mới là kim đan cảnh. Mà hắn một năm trước ly khai tông môn lúc, hắn khả ái tiểu muội còn cái gì cũng không biết, nói cách khác một năm ở giữa, hắn mềm mềm tiểu muội liền liền vượt tứ đại cảnh, trực tiếp trở thành một tên đồng đẳng với kim đan cảnh đan dược sư rồi. Chuyện này cha a đây không phải thật sao? Yến Tử Thiệu bắt đầu hoài nghi mình thiên phú, cũng đối với mình ngày sau bảo hộ muội muội năng lực, sinh ra nghiêm trọng hoài nghi. Bởi vì hắn cho tới bây giờ, vẫn chỉ là một tên có thế triệu hoán kim đan cảnh thú linh, cấp 3 triệu linh sư mà thôi, bản thân thực lực đã bị tiểu muội vượt qua không nói, triệu hoán đi ra thú linh cũng không ích lợi gì. Dù sao tiểu muội chính mình cũng lại thêm giải quyết kim đan cảnh địch nhân rồi. A Yến Tử Thiểu cảm giác nhân sinh cực kỳ u ám, hắn quá vô dụng mà mắt nhìn thấy hiệu xịu đắt đắt Yến Tử Thiểu Yến Du, nàng liền tâm mệnh chuẩn bị an ủi một chút đứa nhỏ này. Nhị ca Yến Tử Thiểu lại chính mình ý chí chiến đấu sục sôi lên, không có việc gì chờ ta học xong tiểu muội ngươi bố trí tác nghiệp, phối hợp tốt ngươi, ta liền có thể triệu hoán chuyển kỳ cảnh cửu vĩ hồ rồi. Trên lý luận là Yến Du muốn nói, liền tính thành lập triệu hoán con đường, cửu vĩ hồ cũng không phải nhị ca ngươi cảnh giới này hài tử, nói gọi đến liền có thể gọi đến. Nhưng Yến Du sợ nàng nói sau đó, Yến Tử Thiểu cũng sẽ khóc, nàng liền không nói, liền sợ đây là một cái kế thừa phụ tộc ưu lương truyền thống. Còn như Yến Thanh, hắn nhìn nhi tử rất có lòng cầu tiến, không cần hắn cây roi gấp rút, cũng liền không nhiều lời chuẩn bị mang nữ nhi xuất phát. Cái kia tiểu ngư nhi ngươi trước tiên đem tiểu bảo thả trên giường, chúng ta cái này đi qua. Không cần. Yến Du không đồng ý biểu thị, tiểu bảo cùng đi. Yến Thanh liền có chút lúng túng, hắn sợ thủ hộ tông hồn lão quái, thực biết ngăn lại hắn nhưng Yến Du cũng không biết do hắn lo lắng, một mực nhi nở thấy hắn nói, cha dẫn đường đi. Tốt ta Yến Thanh nghĩ đến, cùng lắm thì hắn đánh bạc mặt mo nhất định lặng lẽ đem tiểu cháu ngoại cu nở dê mang vào. Thế mà,